Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, không phải cái này vị. Cũng may hôm qua liền bắt đầu dao động số hạn lượng bán ra. Nếu không tại bận rộn như vậy đi xuống, nhưng thật phải mệt chết chúng ta. Nghiêm Đại Hải hôm nay hỗ trợ chân chạy, cảm giác đều muốn đem chính mình chạy phế đi. Hải không đồng dạng cảm thấy mỏi mệt, bởi vì hắn phụ trách bảo vệ xếp hàng trật tự. Nhưng đây chính là Bạch Đế Thành, đều là một đám thô bỉ võ phu. Chen ngang đối với võ phu tới nói, không phải liền là nhìn lắm thành quen nha. Những cảnh giới kia cao võ phu, thường thường chỉ cần phải đi tới đất cảnh giới võ phu trước mặt, cũng ném ra một cái lấp đầy uy hiếp ánh mắt, liền sẽ dẫn đến người sau không thể không vô năng cuồng nộ cầm nắm đấm, mà lại yên lặng lui lại nửa bước. Cũng may Hải không xem như một cái địa tiên cảnh con lừa ngốc. Dù là thượng tam phẩm võ phu cũng không dám ở trước mặt hắn tùy tiện làm can. Quan trọng hơn chính là, y nháo, bảo an đường không chỉ kinh lịch một lần y nháo. Không nên cho rằng Bạch Đế Thành thô bỉ võ phu sẽ cỡ nào có thể nói võ đức. Nhưng tỉ như y đức cao thượng Vương Hữu Đức từng nói qua, bình thường y nháo đối với hứa kiếm tiên tới là không dùng được, lại thêm mỗi một lần y nháo đều sẽ có một đạo trăm trượng kiếm khí phóng lên tận trời. Cộng thêm Hải không pháp sư tại chỗ siêu độ niệm kinh, đồng thời lại có trừ yêu ti nhân viên công vụ đến phụ trách đoạn kết. Lại này hai cốt không còn, niệm kinh siêu độ, vì đó định tội các loại một con rồng chuyên nghiệp phục vụ. Coi là thật để cho Bạch Đế Thành rất nhiều võ phu triệt để nhận rõ một sự thật, đó chính là, bọn này hèn hạ người xứ khác là thật có chuẩn bị mà đến a. Đột xuất chính là một cái chuyên nghiệp tính, đoàn đội phối trí liền mẹ nó không hợp thói thường. Nhưng càng kỳ quái hơn chính là, ngươi làm một y sư kiếm pháp muốn hay không như thế đỉnh a. Cái rãnh rất nhiều muốn phải y nháo võ phu rất là khổ não. Hứa lão bản, ăn cơm tối, thế nào coi như nợ a? Ngươi hôm nay kiếm lời nhiều ít a? Trần Do Càn tại trên bàn cơm cơm khô lúc, liếc mắt tại cái kia nghiêm túc tính sổ sách Hứa Tiên. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, Hứa Tiên mới thu hồi sổ sách, lúc này mới làm hết sức nhịn cười mặt, liền một mặt nghiêm túc nói ra. Không nhiều, không nhiều, đều không đủ chân lão bản đánh cược một ngày. Xác thực, ta muốn đánh bài, chơi khẳng định là linh thạch. Ai chơi thắng bạc a? Hứa Tiên mặt không biểu tình đi tới trên bàn cơm, không thèm để ý loại này phẩm hạnh bất đoan công vụ nhân viên. Nhưng nội tâm của hắn thì tại cuồng hỉ. Dòng dã 7 ngày, hắn kiếm lời 88.000 lượng bạch ngân a. Bởi vì hắn y đức không tệ, dù là liền xem như muốn kiếm lời nhanh tiền, cũng không có ý định xung kích cái khác y quán sinh ý, còn làm ra hạn lượng mua sắm quyết định. Nhưng bình quân xuống tới, mỗi ngày như cũ có thể bán ra 300 phần trái phải. Kể từ đó, chính là một ngày hơn 1.2 vạn doanh thu. Nếu là có thể bảo trì loại này lượng tiêu thụ, cũng một mực bán được võ đạo thịnh hội bắt đầu. Không sai biệt lắm máu kiếm lời 40-50 vạn lượng là có khả năng. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên liền bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Kia là một cái ăn cái gì thơm. Tuy nói hắn hiện tại vẻn vẹn tại kiếm lời thế tục thế giới bạc, nhưng bạc cũng là tiền a. Lại thêm linh thạch loại vật này, cơ bản sử dụng lúc càng nhiều, thường thường rất ít bị coi là tiền tệ. Cũng chính là hắn dạng này người, thiên phú xuất chúng, không cần sử dụng linh thạch mà thôi. Nhưng trong nhà ba vị tiểu kiều thê yêu cầu a, cho nên Hứa Tiên coi như làm ra linh thạch, thường thường cũng đều sẽ hướng trong nhà ném một cái, liền không quan tâm. Như vậy vấn đề tới, thế nào dùng tiền đẻ ra tiền đâu này? Hứa Tiên tại vừa lúc giờ cơm sau đó, không ngừng suy tư về muốn hay không làm chút kinh doanh. Tuy nói nhà tư bản đều đáng chết, nhưng khi có trở thành nhà tư bản cơ hội thời điểm, Hứa thư sinh hay là rất muốn trở thành vì đáng chết người. Mọi người tại trên bàn cơm nói, trò chuyện, nghĩ đến, đột nhiên, tùng tùng tùng tiếng đập cửa vang lên. Dựa theo Hứa Tiên dùng kiếm đánh ra đến quy củ, mặt trời lặn sau đó. Bảo an đường là không bán dược, không tiếp khách, kết quả hiện tại còn dám có người tới cửa. Hải không nhìn xem Hứa Tiên nhíu mày. Lúc này liền đứng dậy, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Hứa ca ngươi ăn, ta ra ngoài đem người kia siêu độ rồi. Không cần phải, Hứa Tiên nghiêm túc lắc đầu. Người đánh không lại, không tốt. Đại ca ngươi đang ăn cơm a, người kia quấy rầy ngươi. Chính là tại phạm tội. Hải không nhíu nhíu mày, dùng tay vén dưới đầu chọc, liền nghênh ngang đi qua mở cửa. Cực kỳ giống xã hội đen tay chân két. Hải không đang muốn nói chút gì, nhưng hắn mắt thấy người này sơ sơ thả ra ném đi khí tức sau lập tức. Hải không lộ ra hiền lành mỉm cười, chắp tay trước ngực nói. Thí chủ, mời vào bên trong, ngài là trị thương a, hay là mua thuốc a? Nửa bước võ thần, cái rãnh, hắn có thể sẽ bị phản hướng siêu độ. Hải không trong lòng hơi kinh hãi. Lại thêm cái này trung niên hán tử đao ý, để cho hắn nhịn không được liên tưởng đến ở vào Bắc Lương một cái võ đạo tông môn. Đao tông, nói thật, có thể lấy một loại nào đó binh khí mệnh danh tông môn. Không đúng đang trang bức, chính là thật nghiêu bức. Rất hiển nhiên, Bắc Lương đao tông là thật nghiêu bức. Tuy nói vị này đao tông tông chủ chỉ là một vị nửa bước võ thần, nhưng hắn một tay đao pháp, lại là trực chỉ đại đạo. Tu luyện giới tin đồn, đao thánh sở thiên, khoảng cách võ thần cảnh không đến khoảng cách nửa bước. Thậm chí sớm tại 10 năm trước sở thiên vốn là đều đã có thể bước vào võ thần cảnh. Nhưng bởi vì nữ nhi trùng hợp đột nhiên thụ đạo thương, còn thọ nguyên sắp tới duyên cớ, mới khiến cho hắn sinh ra khúc mắc. Lại có người nói, sở thiên vốn là nên nhân tộc tân sinh võ thần, hắn nữ nhi tẩu hỏa nhập ma, lại xuất hiện đạo thương. Chính là có người muốn lấy loại phương thức này, gây nên hắn tâm kết, ngăn cản hắn bước vào võ thần cảnh. Còn như vị này đứng tại cửa ra vào trung niên nam nhân, hắn tướng mạo có chút nho nhã, dạng như vậy coi như còn lâu mới có được trong truyền thuyết bá khí. Hắn nhíu mày mắt nhìn Hải không, trầm giọng nói, tại hạ đao tông sở thiên, ta muốn xin bảo an đường Hứa Tiên y sư cùng ta ra một chuyến cửa, vì nữ nhi của ta chữa thương. Xác thực chính là sở thiên. Hải không nhíu mày, đang muốn mở miệng, Nghiêm đại hải đột nhiên liền bưng lấy chén đi tới, nghi ngờ nói, mời ta tiên ca nhi đi ra ngoài vì ngươi nữ nhi chữa thương. Cái này chữa thương hắn nghiêm chỉnh. Sao? Chữa thương còn có nghiêm chỉnh, không đứng đắn phân chia sao? Sở thiên nhíu nhíu mày, trong phòng này đều là cái gì hình thù kỳ quái? Hòa thượng, bán yêu, mấy cái người bình thường, còn có cái tại trồng chất ngụy trang tiểu kiếm tu, cũng chính là vị kia trong truyền thuyết danh y. Liền loại này đoàn đội phối trí, cái kia Hứa Tiên nếu như là cái gì luyện đan tiên y liền không hợp thói thường gáo. Thế nhưng là Hứa Tiên cái kia cửu chuyển đại hoàn đan, hắn vẫn thật là để cho cái nào đó đồ đệ xếp hàng mua qua, chính mình cũng sơ sơ hưởng qua. Đó chính là, có lẽ thật có hiệu. Hơn nữa lại kéo xuống mà nói, liền thật muốn xảy ra nhân mạng a. Hiện nay tam giới đoạn tuyệt, hắn thật là lên trời không cửa, xuống đất không đường. Bằng không hắn coi như không nên tấm mặt mo này cho một vị nào đó trên trời thần tiên làm chó, cũng muốn đi thiên đình cầu ra một hạt tiên đan tới cứu cứu mình khuê nữ. Sở thiên đang nghĩ ngợi muốn hay không vận dụng võ lực thủ đoạn bức hiếp cái kia cái gọi là tiểu kiếm tu đi chữa thương lúc Hứa Tiên thì tại nghe qua Hải không truyền âm sau đó liền chủ động đi ra. Lập tức Sở thiên hít một hơi lãnh khí, thế gian còn có như vậy anh tuấn nam nhân. Mà Hứa thư sinh dò xét người này một chút, liền như có chút suy nghĩ nói, đạo thương, đúng, người có thể trị sao? Sở thiên nhíu mày, có thể, đến thêm tiền. Hứa Tiên vẻ mặt thành thật, nếu như là trị không hết đâu này. Sở thiên liền híp mắt, Hứa Tiên hiếu kỳ liếc mắt hắn, trị không hết mà nói, ta đem tiền trả lại cho ngươi chẳng phải xong rồi. Chẳng lẽ người cũng không biết đạo thương nếu như là sơ sơ đụng vào, liền sẽ để nữ nhi của ta lần thứ hai kinh lịch phản phệ. thọ nguyên lại giảm sao? Sở Thiên rất nghi hoặc, cái này Hứa Tiên rốt cuộc có thể hay không cái gì y thuật? Nhưng Hứa Tiên nghi ngờ hơn, ai nói đạo thương trị không hết? Ai liền nói đạo thương bị sơ sơ đụng vào, liền sẽ lọt vào phản phệ? Nói lời này người đây không phải là lang băm sao? Lời vừa nói ra, hải không, Sở Thiên, Chân Do Can, cái nào đó trong tay thiếu niên giới chỉ giới lão, nhao nhao chiến thuật ngửa ra sau. Giỏi thật, ngài còn thật trị qua đạo thương a. Đối chứ, Lãnh Thanh Hàn lúc trước thương thế là thuộc về đạo thương một loại, giờ khắc này, Hứa Tiên trên gương mặt kia tràn đầy tự tin. Đao Thánh Sở Thiên nhìn chằm chằm hắn, liền nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói: "Tốt, nếu là ngươi thật có thể chữa khỏi nữ nhi của ta đạo thương, cái kia tất cả mọi người là người tu luyện, phàm tục tiền bạc cũng không cần nói ra, nhưng ta sẽ truyền cho ngươi một môn độc môn bí thuật." Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây nói thật, hắn cái này người kỳ thật tương đối tục, nhưng nhìn lấy Sở Thiên cái kia nghiêm túc ánh mắt, cộng thêm hắn nghiêm túc ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể nghẹn ngào nói ra: "Được thôi, thế là đi ra ngoài làm nghề y là không thể tích, dạng này sẽ chậm trễ Hứa thư sinh qua đêm mở cửa kiếm tiền tiến độ." Cũng may Sở Thiên sớm liền đem vị kia thọ nguyên sắp tới dần dần già yếu đến không dám gặp người khuê nữ dẫn tới Bạch Đế Thành. Cho nên nửa nén hương công phu qua đi, Sở Thiên liền mang theo hắn cái kia mặc trường bào màu đen, mũ chụp xuống mặt còn mang theo mạng che mặt khuê nữ đi tới y quán. Trong lúc nhất thời, bảo an đường đám người hết sức tò mò, rất muốn hơi đi tới nhìn xem. Nhưng theo Sở Thiên ném ra một ánh mắt, những người khác lập tức liền ỉu xìu. Liền tương, Hứa Tiên cũng chỉ có thể dẫn chuyện này đối với cha con tiến vào thiên phòng. Mà lúc này trong phòng, Sở Thiên ánh mắt nghiêm túc, rất muốn nhìn một chút Hứa thư sinh rốt cuộc sao được y. Nhưng Hứa Tiên tắc thì nhíu mày, nói thẳng: "Cởi quần áo à, còn phải cởi quần áo." Sở Thiên có phần nóng giận, nữ nhi rõ ràng không muốn nhất dùng cái này gương mặt gặp người. Toàn bộ cởi mà, hắc bào phía dưới Sở Khinh Trần, ngôn ngữ cùng thân thể đều có chút run rẩy. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Thiên đỉnh đầu hiện ra mấy cái dấu hỏi. Toàn bộ cởi xuống ngược lại không đến nỗi, nhưng ngươi dù sao cũng nên để cho ta nhìn xem thương thế sao? Hứa Tiên gãi đầu một cái, các ngươi nhà này người đều có bị bệnh không? Cái này hắc báo, mạng che mặt đều mang theo trận pháp, thiên nhãn đều nhìn không thấu. Cái này con mẹ nó còn muốn để cho người ta xem bệnh. Thật coi ai cũng có thể treo tơ bắt mạch thôi. Có thể coi là treo tơ bắt mạch, còn không có lấy vọng văn vấn thiết 4 cái thuyết pháp sao? Cũng may Sở Khinh Trần rất chủ động, nàng lúc này liền mở miệng nói: "Phụ thân, không bằng ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta bộ dáng này nữ nhi không muốn để cho ngài nhìn thấy." "Vậy được đi, nếu là cái này người không có ý tốt, người liền lập tức gọi ta." Sở Thiên mở lời an ủi một tiếng, liền bước lão phụ thân bộ pháp đi về phía ngoài cửa. Một giây sau, hắn liền nằm nhoài cửa ra vào vẫy tai lắng nghe. Chỉ cần khuê nữ gọi mình, vậy hắn liền lập tức rút ra đại đao, đi lên liền đem Hứa Tiên tháo thành 8 khối. Cùng lúc đó, trong phòng Sở Khinh Trần đã mở ra trên cổ cúc áo. Bá, hắc bào theo có lồi có lõm thân thể tuột xuống, cái kia màu đen mạng che mặt cũng chậm rãi phiêu lạc đến mặt đất. Mà vốn là thiếu nữ bộ dáng Sở Khinh Trần, hiện tại tắc thì biến thành một cái trung niên mỹ phụ bộ dáng. Thế nhưng đây chính là già đi rồi. Không thể không nói, cái này không phải là đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành, duy chỉ có là thay đổi một hương vị sao? Hứa Tiên đối nàng dò xét vài lần qua đi, liền nghiêm túc nói: "Sở cô nương, người thương thế lớn gây nên ở nơi nào?" "Ngực, không tin ngươi sờ sờ." Sở Khinh Trần nhìn trước mắt anh tuấn y sư, không còn giống đã từng đối mặt cái khác rất y sư kia một dạng lãnh đạm cùng không cho tiếp xúc. Nàng lúc này liền hướng phía dưới lôi kéo cổ áo, lộ ra da tiết trắng bên trên một sợi khó có thể chữa khỏi đạo thương. Về phần tại sao phải chủ động, trời ạ, Đây là cái dạng gì tiểu y sư a? Đơn giản đẹp trai đến xương người bên trong lại thêm nàng vốn là đều phải chết. Vẫn còn không đi qua chuyện nam nữ. Cho nên người này coi như chị không hết chính mình. Nhưng nếu là có thể mây mưa một phen, cái kia cũng không tính quá thua thiệt. Thậm chí máu kiếm lời nha. Lúc này, Sở Khinh Trần ngồi trên ghế. Hứa Tiên sơ sơ cúi đầu nhìn thoáng qua Hoắc. Thương thế ghê gớm thật. Vết thương thật sâu. Sở Khinh Trần xem cái này nàng nghiêm túc ánh mắt. Liền lại hướng phía dưới kéo kéo cổ áo. Đủ rồi đủ rồi. Không cần tại túm. Ngươi thật xem đủ rồi. Thật, không cần lại nhìn nhìn. Nếu không thì ngươi đưa tay sờ sờ sao? Không cần đâu. Ngươi thương thế ta đại khái đã hiểu rõ. Nhất là ta đối với đạo thương cũng từng có rất thâm nhập nghiên cứu. Hứa Tiên biểu lộ cùng ngôn ngữ đều rất nghiêm chỉnh. Duy chỉ có cô gái này người bệnh có chút không quá nghiêm chỉnh. Loại tình huống này, để cho ngăn cửa nghe lén một vị nào đó lão phụ thân. Đột nhiên liền có chút lòng chua xót. Nhưng đột nhiên gian, một cái tay khoác lên Sở Thiên trên bờ vai. Mà lại trầm giọng nói. Quá bình thường a, liền ta tiên ca nhi như thế nhan giá trị. Cái kia người nữ mắc bệnh gặp được hắn. Không muốn để cho hắn cho tự tay sờ sờ. Xác thực, Trần Do Can tại cửa sổ. Xác thực, Hải Không tại một cái khác cửa sổ. Xác thực, Hạ Thụ dùng hàm răng cắn môi. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Thiên ngẩn người, lão tử nửa bước võ thần tu vi, cũng không phát hiện mấy người các ngươi đến nghe lén. Cái rãnh, cái này đều cái gì tiềm hành năng lực, mà trong phòng thanh âm còn tại không ngừng truyền tới. Sở Khinh Trần ôn nhu nói, Hứa y sư đã trị liệu qua đạo thương, vậy ngươi bây giờ có thể có biện pháp gì rồi? Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói. Dựa theo ta trước kia trị liệu thủ đoạn, đại khái phải chạm đến cô nương thân thể ngươi. Cũng may ta nghiên cứu ra cửu chuyển đại hoàn đan. Hiện tại ta chỉ cần đối đan dược thêm số lượng vậy theo cô nương ngươi thương thế. Mỗi ngày ăn một hạt, liên tục phục dụng 3 tháng. Trên cơ bản cũng có thể đem loại này đạo thương triệt để chữa khỏi. Lâu như vậy, kia ngươi trước kia biện pháp yêu cầu mấy ngày? Sở Khinh Trần nghi ngờ nói. Nói thật, ngươi cái này đạo thương coi như nhẹ nếu là ta trước kia biện pháp. Có lẽ một lần liền tốt. Hứa Tiên thoải mái cười một tiếng. Sở Khinh Trần làm sơ trầm ngâm. Liền chờ mong cắn môi một cái. Vậy chỉ dùng ngươi trước kia biện pháp sao? Được thôi, ngược lại ta trước kia biện pháp. Ta cũng từng có bản sửa đổi. Hứa Tiên tại nhị thứ nguyên ngực bên trong một trận tìm tòi. Liền lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới. Nói ra, người đem hắn bôi tại trên tay mình, hướng trên vết thương bôi là được rồi. Tiếp đó ở bên trong dùng 1/3 là đủ rồi. Cứ như vậy, Sở Khinh Trần hướng trong tay đổ chút một ít chất lỏng. Liền đem tay từ cổ áo hướng xuống duỗi lướt qua Sở Khinh Trần nhãn tỉnh sáng lên. Còn nhịn không được cắn chặt bờ môi. Hừ nhẹ một tiếng, à thật thoải mái, thật tốt dễ chịu. Cái này anh Tuấn tiểu y sư không phải nói khoác lác. Hắn nghiên cứu ra loại dược thủy này vậy mà thật có tác dụng. Đạo thương thật bị chữa khỏi. Kết quả là, Sở Khinh Trần bắt đầu tăng lớn cường độ. Thân thể mềm nhũn nằm trên ghế. Trên mặt dần che kín ửng hồng. Hai chân thẳng băng kẹp chặt. Biểu lộ cũng càng phát ra hưởng thụ. Đồng dạng, một ít âm thanh kỳ quái. Cũng đang không ngừng truyền đến ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên rơi vào trầm tư. Hắn mang theo châm trước nói ra. Ta ngược lại là có thể xác định cái kia Hứa Tiên không có động thủ động cước nhưng hắn nghiên. Cứu dược thủy hắn là nghiêm chỉnh sao? Hẳn là, đại khái, có thể là nghiêm chỉnh sao? Nghiêm Đại Hải dựng thẳng lỗ tai. Nghe rất chân thành, nói rất mập mờ. Hứa Tiên là người đứng đắn. Hắn dược cũng là nghiêm chỉnh dược vậy ai không đứng đắn? Ta khuê nữ sao? Cái rãnh, Sở Thiên sắc mặt tối đen. Tiếp đó chính là vung tay lên. Đem tất cả nằm nhoài cửa ra vào. Cửa sổ nghe lén ra hỏa toàn bộ đuổi đi. Chính mình cũng lựa chọn ly khai. Ân, hắn hiện tại có thể xác định Hứa Tiên là cái chính nhân quân tử. Nhưng lại tại đám người ly khai sau. Trong phòng, Sở Khinh Trần đầy thân mồ hôi nóng, cắn hàm răng nói ra, Hứa y sư, người ta phía sau kỳ thật cũng có đạo thương, nhưng ta bôi không đến, không tốt à, trai gái khác nhau, không sao, ngươi là y sư, thế nào sẽ còn quan tâm cái này, thật không tốt, ta đây không cởi quần áo được sao, à ta đây tay vươn vào đi, ngươi nhanh lên nha, ta đều nằm lì ở trên giường, ngươi mau tới đây nha, được thôi, Hứa Tiên thở dài, nếu không phải vì cha ngươi cái kia đạo bí thuật, ta há có thể dễ dàng tha thứ như ngươi loại này không nói đạo lý người nữ mắc bệnh. Hừ, cái này không phải liền là khi dễ người thành thật sao? Trọn vẹn qua một canh giờ, làm Sở Thiên mang theo đã khỏi hẳn, nhưng lại lưu luyến không rời, mà lại cẩn thận mỗi bước đi Sở Khinh Trần rời đi về sau. Hứa Tiên tắc thì tay nắm lấy bí thuật, liền liếc mắt ướt một mảng lớn ga giường. Giỏi thật, lão tử cái kia bình bước bọt tổn thất nhiều như vậy sao? Không đạo lý a, ta thủ pháp là đi qua ma luyện ra đến nhất là. Cũng không phải cái này vị nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.